Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 21, ta là chó chết. Rộng rãi sáng rỡ trong phòng học, một mảnh yên tĩnh, cả lớp 50 mấy người nam sinh nữ sinh, tất cả đều mắt nhìn không chớp, sắc mặt tái xanh, thân thể phát run. Chu Văn Bác, đây là trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Ta xem là bị Trần Lâm gài bẫy. Nói nhảm, đánh cuộc này nhưng là Trần Lâm nói ra. Hắn rõ ràng chính là hố Chu Văn Bác. Chu Văn Bác quá tự tin, tự cho là có thể đủ thắng quá Trần Lâm. Kết quả đem mình cho phụ vào. Tính sai a. Hiện tại thì nhìn Chu Văn Bác làm sao chọn. Nếu như là ta, đánh chết ta đều không chọn. Mông Trần tại bãi tập chạy 3 vòng, sau đó nào còn có mặt mũi tại cấp 2 lan lộn. Vậy ngươi chính là chó chết đấy. Cút con mẹ mày đi trứng. Cút con mẹ mày đi trứng. Chu Văn Bác hiện tại cũng muốn nói những lời này. Hắn khí bối rối, trong lòng vô cùng phiền não cùng sợ hãi. Một câu nói cũng không nói ra. Bất kể thế nào chọn, mặt của hắn đều mất hết. Trần Lâm, mọi người đều là đồng học, ngươi không nên quá phần. Trần Nhạn thở phì phò đứng lên. Là Chu Văn Bác nói chuyện. Bất kể như thế nào, Chu Văn Bác đều là bạn trai của nàng. Chu Văn Bác mất thể diện, nàng cũng mất mặt theo. Chính là Trần Lâm, có lời thật tốt nói mà. Tiền đặt cuộc cái gì? Vốn chính là đùa giỡn. Hai cái thường xuyên đi theo Chu Văn Bác cùng nhau lan lộn nam sinh cũng là. Chu Văn Bác cùng Trần Nhạn trợ trận. Ta không có vấn đề a. Trần Lâm đứng ở trên bục giảng, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Chu Văn Bác, cười ha hả nói. Nhưng mà, nếu như Chu Văn Bác đồng học cảm giác mình không là nam nhân, nghĩ một ngày kia đi nước Thái Động làm giải phẫu, cái kia liền có thể khác biệt đều không chọn. Dù sao chúng ta nam nhân đối với nữ nhân vẫn là rất tha thứ nha. Mọi người nói có đúng hay không a? Đúng, quá đúng. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra súc kích động hô to. Quá đã. Tuồng vui này nhìn đến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Chu Văn Bác ngồi ở chỗ ngồi không nói một lời, nhưng gần bên người lại phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh, liền như là người chết, răng còn gắt gao cắn môi. Trần Lâm, ngươi thật quá mức rồi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Trần Nhạn khí cả giận nói. Ta thế nào ta lại không cầm đao gác ở ngươi tương hảo trên cổ, buộc hắn chọn. Trần Lâm cười nói. Ta nói, hắn chọn không chọn ta cũng không đáng kể. Ngược lại ánh mắt của quần chúng là sáng như tiết đấy. Đúng vậy, lại không người ép Chu Văn Bác. Một cái bị Chu Văn Bác khi dễ qua nam sinh nhảy ra. Ngay sau đó, lại người ta nói. Trần Nhạn, người đừng lắm mồm. Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Nếu như Chu Văn Bác cũng nguyện ý làm nữ nhân, chúng ta cái gì cũng không nói. Nam nhân liền muốn dũng cảm đảm đương, chính mình kéo cớt, nhắm mắt lại cũng muốn ăn xong. Ây, nghe nói đi nước Thái làm giải phẫu, không tốn vài đồng tiền đi, đi cái gì nước Thái a? Chu Văn Bác nếu là muốn, tự mình cùng nhà một đao liền rắc rắc. Nếu như hắn không hạ thủ được, không phải là còn có Trần Nhạn mà. Ha ha, một đám gia súc kích động nghị luận, lời kế tiếp liền càng ngày càng hoang, làm cho một đám nữ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết trợn mắt nhìn bọn họ bao nhiêu mắt. Đáng tiếc đám này gia súc lại vẫn lấy làm vinh, càng nói càng hăng say. Ha, Chu Văn Bác, nhanh đi học, ngươi ngược lại nói một câu a, là một nam nhân cũng đừng để cho nữ nhân cho ngươi chỗ dựa, nhiều mất mặt a. Ha ha, đúng vậy, ta vẫn chờ xem kịch vui đây. Chu Văn Bác rốt cuộc nhịn không nổi nữa, một tay đem bàn học đẩy ngã, quyển sách rơi đầy đất, phòng học nhất thời yên tĩnh trở lại. Hắn thở hổn hển, tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Đừng a, có can đảm ngươi bây giờ liền để cho ta xem bản lãnh của ngươi. Trần Lâm cười lạnh nói, nếu như không có ngày hôm trước chuyện buổi tối, hắn ngược lại cũng sẽ không như vậy nhằm vào Chu Văn Bác. Cái này có thể tiện nhân cả kia loại bẩn thỉu chuyện vô sỉ cũng làm được. Nếu là hắn không cố gắng dạy dỗ một chút hắn, hắn thật không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Ngươi, Chu Văn Bác khí không thành tiếng. Văn Bác, ngươi đừng để ý đến hắn. Nhìn hắn có thể đem ngươi thế nào? Trần Nhạn hận hận trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Lâm làm như vậy làm Chu Văn Bác chính là tại nguyện vọng nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Văn Bác hướng nàng giống giận, khuôn mặt dữ tợn. Trần Nhạn trực tiếp ngu. Ngươi lại có thể giống ta cũng không phải là ta để cho ngươi im miệng. Lỗ tai ngươi điếc sao? Chu Văn Bác cắn răng nghiến lợi nói. Trần Nhạn một mặt tím bầm, hận hận ngồi xuống lại. Ai vậy cứ như vậy đi. Ngược lại cũng sắp đi học. Trần Lâm thuận miệng hỏi. Tiểu phú tử, lớp chúng ta tổng cộng có mấy nữ sinh? 29 cái. Phan Tiểu Phú hưng phấn kêu to. Hắn cũng không thiếu bị Chu Văn Bác khi dễ. Thấy Chu Văn Bác cật biệt, hắn quả thật là thoải mái đến trong tâm khảm đi. Trần Lâm tiện tay nhặt lên bài thi, hạ xuống giảng đài. Sai lầm rồi, là 30 cái. Đệt, thật đúng là a. Phan Tiểu Phú âm dương quái khí nói. Sắc mặt của Chu Văn Bác lại xanh rồi một tầng. Hắn căm tức nhìn Trần Lâm, bạo hống nói. Ta là chó chết đấy. Trần Lâm, ngươi hài lòng chưa? Trong phòng học lại nổ. Bọn họ không nghĩ tới Chu Văn Bác lại còn thật nói ra được. Đệt, đây là thật nam nhân a. Trần Lâm, ngươi chờ ta. Cái thù này ta Chu Văn Bác nhất định sẽ báo. Chu Văn Bác sắc mặt tái xanh ném câu tiếp theo lời độc ác. Sau đó lao ra phòng học, hung hãn đem cửa đóng lại. Hắn làm gì đi, không biết a. Tức đến chập mạch rồi đi. Ta đi. Chu Văn Bác không phải là đi cáo trạng đi, không thể đi. Một đám nam sinh nữ sinh nằm ở cửa sổ, nhìn ra xa, chỉ thấy được Chu Văn Bác chật vật bóng lưng quẹo vào cửa thang lầu, biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm, ngươi không nên như vậy. Tần Hinh trong nội tâm thật ra thì cũng cảm thấy Trần Lâm làm có chút quá đáng. Dù sao bất kể như thế nào, mọi người đều là bạn học cùng lớp. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có thể từ nay về sau, quan hệ của hai người liền hoàn toàn làm dữ rồi. Không có khả năng có quay về đường sống. Lấy Chu Văn Bác làm người, câu kia báo thù cũng tuyệt đối không thể chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Làm gì? Đau lòng, Trần Lâm cười ha hả nói. Tới địa ngục đi, ta cùng hắn lại không liên quan. Tần Hinh lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, lấy tính tình của Chu Văn Bác, không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vậy ngươi chính là thương tiếc ta. Trần Lâm cười nói, Tần Hinh mặt đẹp nhất thời chướng hồng, đôi mắt đẹp như nước, thấy bạn học chung quanh đều đang nhìn nàng. Nàng liền vội vàng cúi thấp đầu, ra vẻ trạng thái bình thường xem sách. Sách cầm ngược rồi, Trần Lâm nhắc nhở. A, Tần Hinh kêu lên. Liền vội vàng đem sách lộn lại, đỏ ửng nhanh chóng tràn ra tới trong suốt nơi cổ. Nàng thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm, trong tối, đưa ra chân nhỏ, đá Trần Lâm một chút. Trần Lâm hít một hơi, toét miệng vuốt chỗ đau, khom người thời điểm dùng chỉ có thể hai người mới nghe được âm thanh nói. Đừng quên, sau khi tan học ở cửa trường học chờ ta. Hừ, mau tránh ra, đừng quấy rầy bổn cô nương học tập. Tần Hinh ngạo kiều nghiêng đầu qua, hắc trở lại chỗ ngồi. Phan Tiểu Phú nhất thời bát quái hỏi. Trần Lâm, người cùng Tần Hinh ở nơi đó lẩm bẩm nói cái gì vậy? Nàng nói mời ta ăn cơm, còn để cho ta mang theo ngươi. Ngươi đi không? Trần Lâm nửa thật nửa giả cười nói. Cắt, gạt quỷ hả? Phan Tiểu Phú khinh bỉ nói. Tần Hinh nếu là thực sự mời ngươi ăn cơm, ta đem đầu véo xuống tới cho ngươi làm bồn tiểu. Trần Lâm nheo mắt, thần sắc cổ quái nhìn lấy đầu của hắn. Người đây là ánh mắt gì? Phan Tiểu Phú bĩu môi, nhắc nhở hắn, bất quá như đã nói qua, người thật cẩn thận Chu Văn Bác. Ta nghe nói tiểu tử kia cùng ra ngoài trường mấy tên côn đồ đi rất gần. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử,